Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Liên rốt cuộc rồi cũng vượt qua cú sốc tâm lý, nhàng ta tê tỉnh bao nhiêu thì Bạch Thần Vương gia lại tơi tả bấy nhiêu, nhìn mà thấy xót. Nguyên là Ngọc Liên mang thai nên tâm lý thất thường, có khi nửa đêm bắt Minh Thiên chạy đi mua cháo cho ăn. Khi thì bắt hắn làm ngựa cho cưỡi. Văn Vũ và Yến Linh thật là xót cho hắn. Ngày hôm nay, như thường lệ, Yến Linh đang xem hài kịch ở phủ của Minh Thiên thì Văn Vũ lại chạy đến với gương mặt thật là khó coi. Ca ca, huynh bị làm sao vậy? Yến Linh ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn. Linh Nhi ơi, đại nạn rồi. Văn Vũ chạy vòng vòng như thể nói rằng nguy cấp lắm rồi, dầu sôi lửa bỏng. Cách chương.